Thần nông tiểu y tiên, chương 380, Tân Dương cảnh sát có đại thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bị cái này rắc rối phức tạp vụ án làm rất là nhức đầu. Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào trong yên lặng mà chính diện lúc này, lại nghe Lương Phi ngữ điệu bình tĩnh nói. Chúng ta trước không muốn xen vào bọn họ đến cùng đang làm cái gì huyền cơ. Nếu Điền Trung Toái Mộng đã xuất thủ. Vậy chúng ta liền đi theo đám bọn hắn bước đi đi chính là mặc dù nói xuất thủ trước là cường, nhưng sau xuất thủ cũng không nhất định chính là người yếu. Nói không chừng chúng ta theo sau xuất thủ, còn có thể cầm lấy bọn họ cái đuôi nhỏ cũng không nhất định. Không sai, Lương Phi nói đúng cực kỳ. Dịch Kiếm Phong nghe vậy, nhất thời một trường nặng nề vỗ lên bàn, lớn tiếng nói. Được, Điền Trung Toái Mộng nếu muốn theo chúng ta chơi đùa loại này mèo bắt con chuột trò chơi. Vậy chúng ta liền cẩn thận cùng hắn chơi đùa, nhìn một chút đến cuối cùng đến tột cùng ai mới là mèo, ai mới là con chuột. Dứt lời, Dịch Kiếm Phong rất nhanh trầm xuống tiếng đến, nói với Thẩm Hinh. Chúng ta bây giờ đã cùng Hương Điều cảnh sát triển khai liên hiệp hành động, Hương Điều cảnh sát bên kia cũng ở đây tích cực bố trí hành động, cần gấp cái này A Chí lời khai, tốt đưa bọn họ tại Hương Điều đồng bọn một lưới bắt hết. Vì vậy, chúng ta bây giờ việc cần kiếp trước mắt. Đầu tiên phải cạy ra A Chí miệng. Sau khi nghe xong Dịch Kiếm Phong mà nói, Lý Tiêu Tiêu nhất thời đầy mặt vẻ buồn rầu nói. Dịch cục trưởng, chúng ta đã đối với cái này A Chí tiến hành tra hỏi, thậm chí động hình. Nhưng này gia hỏa là sát thủ xuất thân, tâm lý tư chất thập phần vượt qua thử thách, sống chết cũng không khai báo A, xem ra, chỉ có. Nói tới chỗ này, Lý Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại nói chuyện, đưa mắt về phía Lương Phi. Trên mặt mang theo nhiều chút bướng bỉnh nụ cười. Hì hì, tiểu tiểu ngươi bây giờ suy nghĩ cũng biến thành linh hoạt như vậy đứng lên. Dịch Kiếm Phong còn nghe không hiểu Lý Tiêu Tiêu đây là ý gì. Thẩm Hinh nhưng là phát ra một trận cười cợt, tiếp theo nhìn về phía Lương Phi nói. Ta nói Lương Đại Thần Y, xem ra lần này lại muốn động dùng ngươi tuyệt thế thần châm rồi. Ai, các ngươi đây rõ ràng là phải đem ta hướng trong nước kéo A. Nhìn Thẩm Hinh cùng Lý Tiêu Tiêu hai nữ bộ kia âm hiểm nụ cười, Lương Phi nhất thời cảm giác mình kia thuần khiết thế giới quan, từ đây liền ầm ầm hỏng mất. Lương Phi thần châm thuật quả nhiên không phải nắp, trị bệnh cứu người có một bộ, chừng trị những thứ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại côn đồ, càng là công hiệu rõ rệt. Lương Phi theo Thẩm Hinh, Lý Tiêu Tiêu tiến vào phòng thẩm vấn, vốn còn muốn dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi thật tốt khuyên A Chí công khai. A Chí nhưng là lộ ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thái, hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì. Không làm sao được bên dưới, Lương Phi chỉ đành phải lập lại chiêu cũ, thoáng vận dụng một hồi châm nướng điểm huyệt chi pháp. A Chí tên kia liền lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn đem hắn biết rõ hết thảy đều công khai đi ra. Giống như hắn dạng này tiểu nhân vật, tự nhiên cùng kia hèn mọn đại hán giống nhau, không thể nào hiểu được Điền Trung Toái Mộng nòng cốt bí mật. T-R-N-D-U-C-C-O-P-T-A-I-T-Z-U-I-E-N-T-G-O-D-N-T bất quá, làm Tân Dương cảnh sát đưa hắn cung cấp tình báo truyền trình cho Hương Điều cảnh sát lúc. Hương Điều cảnh sát lập tức triển khai lôi đình hành động, nhất cử phá vỡ rồi bọn họ tại Hương Điều đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó, Tân Dương cảnh sát lại căn cứ Hương Điều cảnh sát phản hồi tới chứng cứ. Đem mặt khác một ít lưu tán tại Tân Dương côn đồ toàn bộ bắt được. Trong này, liền bao gồm cho tới nay cùng bán ma túy tập đoàn cấu kết Tô Gia tập đoàn. Lần này liên hiệp hành động, mặc dù nói không có bị thương nặng Điền Trung bán ma túy tập đoàn, nhưng thanh trừ núp ở Tân Dương nội hoạn, đối với Tân Dương cảnh sát tới nói, cũng là có đại thu hoạch. Tân Dương cùng Hương đều hai bên truyền tới chiến quả, nhất thời để cho Tả Quân Hào đám người đặc biệt phấn chấn. Mặc dù nói cái kia lúc trước bắt cóc qua chính mình Long Ca, cùng với cảnh sát chỗ nhắc tới Phác Kính Phong cùng Sơn Bồn Nguyên Nhất cũng không có bắt được. Nhưng Tạ Quân Hào tin tưởng, có Lương Phi cùng Tân Dương cảnh sát, tự mình ở Tân Dương là tuyệt đối an toàn. Ngày này, Lương Phi cùng Thẩm Hinh đang muốn đi cùng Tạ Quân Hào đến nơi nào đó khảo sát, mới ra như về nhà khách, đang chuẩn bị lên xe, liền thấy đã chờ từ sớm ở nhà khách trước cửa Hải Thạch cùng Cổ Không Hai hai người đi tới trước. Hải Thạch đem Lương Phi cùng Thẩm Hinh kéo đến một bên, rất là không vui hướng bọn họ kháng nghị nói. Lương tiên sinh, Thẩm đội trưởng, mặc dù nói Tân Dương an toàn các ngươi làm rất tốt, nhưng chung quy ta cùng Cổ tham trưởng là Tạ tiên sinh cận vệ A, Các ngươi như vậy cả ngày đem chúng ta gạt sang một bên, mỗi ngày để cho ta hai người tại trong tửu điếm ngủ ngon, cái này quả thực không phải là một chuyện a. Hơn nữa, tuy nói hiện tại phần lớn đạo tặc đều đã quy án, nhưng mấy người bọn hắn chính phạm vẫn là chạy. Vạn nhất bọn họ, ai, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là phải cầu đi theo Tạ tiên sinh bên người cho thỏa đáng. Cái này, Hải tiên sinh, cũng không phải chúng ta ngăn cản ngươi đi theo Tạ tiên sinh bên người, thật sự là. Thẩm huynh nghe vậy, nhất thời đem nhướng mày một cái, đang muốn cự tuyệt Hải Thạch thỉnh cầu, nhưng là không nghĩ Lương Phi hướng nàng khoát tay một cái, cắt đứt nàng nói mà nói. Tiểu huynh, nếu Hải huynh có cái ý này, vậy hãy để cho hắn và Cổ Cảnh Quan cùng chúng ta cùng nhau bảo vệ Tạ tiên sinh đi. Lương Phi, nhưng là, Thẩm huynh nghe vậy cả kinh, không hiểu Lương Phi làm sao sẽ đáp ứng Hải Thạch yêu cầu, đang muốn nói chuyện, Lương Phi nhưng là cấp tốc hướng nàng nháy mắt, Thẩm huynh như có lĩnh ngộ, liền không nói thêm gì nữa. Được, cảm ơn hai vị, Hải Thạch vốn là cho là bọn họ sẽ không đồng ý, nghe được Lương Phi sảng khoái đồng ý, trên mặt nhất thời xông lên vẻ vui sướng ý. Rồi sau đó lại hướng Cổ Không Hai gật gật đầu. Cổ Không Hai cũng đúng Lương Phi cùng Thẩm huynh hai người yêu nhã khom người, nơi khóe miệng lộ ra một tia thư giãn cười lên ý, mấy người lên xe, bắt đầu hướng mục đích xuất phát. Tạ Quân Hào lần thi này xem kỹ địa phương, là một cái rất có du lịch khí tức tự nhiên sinh thái khu. Nơi này sơn thanh thủy tú, giao thông tiện lợi, Tạ Quân Hào cố ý ở chỗ này làm một cái đại hình độ giả công viên, lần này tới. Chính là muốn tự mình cảm thụ một chút nơi này tự nhiên phong quang. Chờ bọn hắn đi xe lúc chạy đến sau, ngay cả là du lãm qua vô số du lịch cảnh khu Tạ Quân Hào, cũng là bị trước mắt loại này thoáng như tiên cảnh vậy, tự nhiên cảnh đẹp mà say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắp nơi đi một vòng sau, nhìn đến trước mắt hồ lớn, Tạ Quân Hào cố ý vào hồ bơi lội, liền để cho Lương Phi cùng Thẩm huynh hai người tại bên bờ. Mà Hải Thạch cùng Cổ Không Hai thì tại vòng ngoài phụ trách đề phòng. Một lát sau, Hải Thạch cùng Cổ Không Hai hai người đang ở tán gẫu, bỗng nhiên thấy Thẩm huynh đi tới, nói với Hải Thạch. Hải tiên sinh, nơi này cách thành khu khá xa, Tạ tiên sinh một hồi cần nghỉ ngơi, tạm thời sẽ không chạy trở về. Hắn để cho ta hai người đi phụ cận cho hắn đặt trước một quán rượu, để cho Cổ Cảnh Quan cùng Lương Phi phụ trách hắn an toàn. Cái này, Hải Thạch nghe vậy. Không khỏi nhìn Cổ Không Hai liếc mắt, trong ánh mắt rõ ràng có chút không yên lòng thần tình. Hải ca, người cứ yên tâm đi, nơi này có ta cùng Lương tiên sinh, rất an toàn. Cổ Không Hai nhất thời hướng Hải Thạch lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười, nói. Tốt lắm, Thẩm đội trưởng, chúng ta đi thôi. Hải Thạch vừa thấy, lúc này mới yên lòng, cùng Thẩm huynh hai người lái xe đi một mực đưa mắt nhìn Thẩm huynh cùng Hải Thạch hai người lái xe đi xa. Cổ Không Hai kia nguyên bản nhìn như yêu nhã trên mặt, nhưng là lộ ra một vệt âm trầm cười lạnh. Cách chương.